Konoha Chi Quang, chương 609, Hỏa Chi Ý Chí thật hữu dụng a. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mặc dù chỉ là phổ phổ thông thông một, nhưng ở lục đạo trạng thái gia trì dưới cũng là một tòa núi lớn đều có thể tùy tiện đá nát, tà thần tự nhiên cũng không ngoại lệ, trực tiếp liền bị đá bể. Bunta cười lớn nói, bị đá tốt, nhưng mà Bạch Xà tiên nhân cùng mặt khác hai đầu yêu ma cũng đều cười to nói. Bị đá tốt, Gama Bunta trong lòng giật mình, vội vàng chú ý lên chung quanh. Chỉ gặp đại cáp mô nhóm trạng thái không có biến hóa chút nào, vẫn là nổi điên giống như gào rít giận dữ. Cẩn thận, tên kia còn chưa có chết. Sau một khắc, những cái kia nổ tung huyết nhục hội tụ đến cùng một chỗ, một lần nữa tạo thành tà thần bộ dáng, sau đó nhìn chằm chằm Naruto ngâm sướng nói. Nhân quả hoàn lại, phảng phất người bình thường bị viên đạn đánh trúng một dạng, Naruto ở ngực đột nhiên tràn ra máu tươi. Ta công kích bị áp xúc đến một điểm sau trả lại. Naruto trong lòng kinh ngạc. Tuy nhiên điểm ấy thương thế với hắn mà nói thoáng qua liền có thể khôi phục, nhưng cũng rất lợi hại kinh dị. Lấy hắn thực lực bây giờ, vậy mà cũng sẽ thụ thương tổn. Hidden học trưởng tựa hồ cũng có thể làm được cùng loại sự tình, nhưng nhất định phải có máu tươi làm môi giới, gia hỏa này vậy mà không cần môi giới liền có thể làm được, không hổ là tà thần. Naruto trong lòng âm thầm nghĩ tới. Bất quá, nếu như chỉ là ngang nhau công kích tác dụng tại trên người của ta lời nói, chỉ cần ta không chủ động công kích hắn, hẳn là liền không nhiều lắm vấn đề. Hắn sở dĩ hội thụ thương, hoàn toàn là bởi vì hắn công kích quá mạnh duyên cớ, nếu như đối phương cũng giống Hidden học trưởng ngu như vậy hồ đâm chính mình, cũng là đem chính mình đâm chết cũng không đả thương được hắn. Nghĩ tới đây, Naruto chủ động hướng dã chư ma phương hướng phóng đi. Dã chư ma toàn thân hư thối, hôi thối trùng thiên, cơ hồ có thể so với độc vụ, cũng là mất lý trí đại cáp mô nhóm cũng không muốn tới gần. Quảng cáo, nếu như không phải có Bạch Xà tiên nhân huyễn thuật che lấp, ra hỏa này hẳn là vừa vào Diệu Mộc Sơn liền có thể bị phát hiện. Naruto nghĩ như vậy, đưa tay một cái siêu đại hình cầu đảo Raizen Shuriken hướng lợn rừng ma bắn xuyên qua. Ngoài dự liệu của mọi người là, dã chư ma cũng không có tránh né, mà chính là chủ động nghênh đón. Cầu đảo Raizen Shuriken nổ tung, phảng phất hấp động đồng dạng thôn phệ lấy chung quanh hết thảy. Dã chư ma tuy nhiên biêu hãn, nhưng ở loại tầng thứ này lực lượng trước mặt cũng không có bao nhiêu sức phản kháng, trong nháy mắt liền bị xóa đi đại nửa người. Bất quá, nó so chết mất xà cơ đại vô số lần, loại thương thế này cũng vô pháp để nó giấc ngủ ngàn thu. Chỉ còn lại có nửa đoạn trước thân thể, heo kiên cường, đỏ hồng mắt lớn tiếng hét lên, giả thần giả quỷ ra hỏa, khô nhanh hơn một chút sinh hoạt. Cái gì, chẳng lẽ, Naruto trong lòng nhất thời có loại dự cảm bất tường, chỉ gặp tà thần nổi điên giống như hoa chân múa tay một hồi, sau đó hô to nói. Thương tổn tái giá, sau một khắc một cỗ vô hình lực lượng bỗng dưng rơi vào minh trên thân người. Lần này, thương thế hắn liền không chỉ là máu tươi đơn giản như vậy, mà chính là toàn thân phạm vi lớn phun máu, trên thân khí thế trong nháy mắt ngã xuống. Gặp tình hình này, vốn là cùng Bạch Xà tiên nhân kịch chiến Nagato cùng tam đầu ưng đại chiến Gama Bunta tam huynh đệ, đều vô ý thức thu liễm công kích. Loại tình huống này, bọn họ thực sự không có cách nào toàn lực tiến công. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, vạn nhất để cho địch nhân đem thương tổn bắn ngược đâu. Một bên khác bị hủy diệt đại nửa người dã chư ma lấy mắt trần có thể thấy tốc độ khôi phục bất mãn hô nói. Ta bị chôn vùi đại nửa người tiểu quỷ kia làm sao lại phun điểm ấy máu. Tà thần, ngươi có phải hay không ăn lão tử tiền hoa hồng? Cho dù là khi thì hỗn loạn tà thần, nghe lời này cũng không nhịn được gào thét. Tiểu quỷ này có Osusuki lực lượng, mà lại, ngươi cho ta tái giá thương tổn không muốn hao tổn. Lời tuy như thế, có thể mọi người, còn ếch tâm vẫn là không ngừng chìm xuống dưới qua, những yêu ma này khôi phục năng lực tăng thêm tà thần tái giá năng lực thực sự quá khó giải, coi như tái giá người khác thương tổn không bằng bắn ngược chính mình chỗ bị thương tổn hiệu suất cao, cũng vẫn là vô cùng khó giải quyết. Những yêu ma này phòng cao máu dày tái sinh nhanh, có thể hoàn toàn giết chết chúng nó lực lượng, hơn phân nửa cũng có thể bắn ngược chết Naruto. Nói cách khác muốn đánh bại yêu ma, đầu tiên đến đánh bại tà thần. Nhưng vấn đề là tà thần bắn ngược chính mình chỗ bị thương tổn hiệu suất cao hơn, vạn nhất tà thần không chết đem bọn hắn trực tiếp bắn ngược chết đâu. Mà lại tà thần có thể tái giá thương tổn, vạn nhất yêu ma có thể giúp hắn chia sẻ thương tổn đâu. Lại nói chúng nó còn có Bạch Xà tiên nhân phụ trợ. Khó trách liền Osusuki đều chỉ có thể phong ấn chúng nó. Nagato trong lòng sợ hãi thán phục hỏi nói. Các ngươi hội phong ấn thuật sao? Phong ấn, Bunta cúi đầu nhìn xem chính mình con ếch chảo tức sạm mặt lại. Ngươi cứ nói đi, xem ra chỉ có thể dùng ta địa bạo thiên tinh. Nagato thở dài, hắn dùng địa bạo thiên tinh cho tới bây giờ liền không có phong từng tới người, khó tránh khỏi có chút lòng tin không đủ. Lúc này, Naruto miễn cưỡng ổn định thương thế, để cho ta tới đi. Bulma trầm giọng nói, Naruto, ngươi thuật uy lực quá lớn, tốt nhất đừng vận dụng. Không là công kích hình nhẫn thuật mà chính là, Naruto cấp tốc kết ấn, đa trọng ảnh phân thân chi thuật, hơn ngàn cái Naruto xuất hiện tại bốn phía. Sau đó, đầy khắp núi đồi Naruto đồng thời ngâm hát lên. Lá cây cùng bay ở đâu? Phảng phất mười mấy vạn con muỗi ở bên tai ông tác hưởng, tà thần ôm đầu nộ hống. Khác niệm, a, gặp tình hình này, Gamma Bulma đại thụ rung động. Nguyên lai hỏa chi ý chí thật hữu dụng, Bạch Xà tiên nhân cũng nhìn mắt trợn tròn, hỏa chi ý chí vậy mà khủng bố như vậy. Bất quá, nó rất nhanh liền kịp phản ứng. Thanh âm, Bạch Xà tiên nhân cười lạnh hướng tà thần nhất chỉ. Thính giác bóc ra, sau một khắc tà thần trên mặt toát ra hài đồng vui vẻ nụ cười quá dễ chịu. Quảng cáo, một tiên nhị ma đi theo cười rộ lên, lúc này xem các ngươi làm sao bây giờ. Naruto trong lòng hung ác đem lão sư dạy hàng thần thuật dùng tại tà thần trên thân, đối tà thần điên cuồng cầu nguyện đứng lên. Bất quá, hắn đảo từ toàn bộ đều là hỏa chi ý chí, cùng trước đó thanh âm quấy rối khác biệt, lần này cầu nguyện có thể nói là trực kích linh hồn. Hơn ngàn đạo đọc diễn cảm hỏa chỉ ý chí thanh âm trong linh hồn khuấy động, tà thần trực tiếp liền miệng sùi bọt mép. Ngay sau đó, lâm vào điên cuồng con cóc nhóm tỉnh táo lại. Mọi người, con ếch nhìn trợn mắt hốc mồm, khó giải quyết nhất tà thần cứ như vậy được giải quyết. Bạch Xà tiên nhân chú ý tới nơi mấu chốt vạn mắc cô em. Nhanh lên hủy diệt hắn những phân thân đó, một mình hắn quấy nhiễu không tà thần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dã chư ma cùng tam đầu ưng kịp phản ứng, cái trước chưa đột mãnh tiến, trong nháy mắt giết chết Naruto 10 cái phân thân, cái sau cuồng phong gào thét đem bốn phía Naruto phân thân thổi bay ra ngoài. Naruto phân thân thực lực không yếu, nhưng vấn đề là, hắn tiến hành phân thân thời điểm thương thế còn không có hoàn toàn phục hồi như cũ, phân ra đến ảnh phân thân cũng là trạng thái hư nhược. Lại càng không cần phải nói, đại yêu ma cùng Bạch Xà tiên nhân thực lực vốn là cực mạnh. Bảo hộ Naruto, Nagato cùng đại cáp mô nhóm cấp tốc tiến lên ngăn cản. Nếu như chỉ là bảo vệ Naruto bản thể, này đơn giản tô nữ nhiên, có thể Naruto hơn ngàn đạo phân thân, bảo vệ khó tránh khỏi sẽ xuất hiện chỗ sơ suất. Ngắn ngủi mười mấy giây, Naruto liền có hơn 100 phân thân bị hủy diệt, tà thần trạng thái tựa hồ cũng ổn định rất nhiều. Mọi người ở đây tâm thần lo nghĩ thời khắc, một đạo cao ngạo bên trong xen lẫn một chút vô sỉ thanh âm truyền tới. Naruto, ngươi thật giống như không thế nào được mà. Cách chương.